Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thứ 72 chương Cường Địch Đột Kích, nhất, Vân Sơ một chút liền lung lay thần, quân Hàn Uyên vốn là tuấn tú, mà từ trước đến nay không nói cười tùy tiện nhân một khi hòa tan trên mặt lạnh nhạt. Như thế làm cho lực đánh vào, không thể nghi ngờ càng là thật lớn. Nhất là tượng hắn như vậy liên trong khung đô lộ ra cay nghiệt nhân. Một người nam nhân sao có thể sinh được loại này coi được đâu. Vân Sơ nhịn không được ở trong lòng cảm thán, nhưng mà kia nhợt nhạt một tươi cười lại như là phù dung sớm nở tối tàn bàn. Chờ nàng lại nghĩ cẩn thận thưởng thức thời gian, quân Hàn Uyên trên mặt đã khôi phục trước nhất quán cay nghiệt mặt tê liệt. Tả Dự Ca, đột nhiên, Sở Mặc kêu to một tiếng. Cấp vội vàng phóng tới cửa phòng, chỉ thấy cửa một người lảo đảo tiến vào, trên người máu chảy đầm đìa, bị thương rất nặng, chính là Tả Dược, Vân Sơ sắc mặt khẽ biến, vừa còn nghe bọn hắn nói muốn tìm Tả Dược, hiện ở Tả Dược xuất hiện, đãn dường như tình huống không tốt là Mơ Siêu Sở Mặc đỡ lấy bị trọng thương Tả Dược. Vội vã kiểm tra vết thương trên người hắn thế, sắc mặt càng phát ra khó coi, cung chủ. Tả Dực ca bị thương rất nặng, Tả Dực đẩy ra Sở Mặc tay. Lảo đảo quỳ gối trước mặt quân Hàn Uyên, cung chủ, ngài mau ly khai ở đây. Đại cung chủ hắn đang phụ cận nghe nói. Sở Mặc Hòa Thanh Y quá sợ hãi. Vậy mà thật là đại cung chủ tự mình đến. Suy nghĩ một chút cũng là, trước mắt chính là cung chủ bị thương lúc, bất thừa cơ hội này diệt trừ cung chủ. Đãi cung chủ trở lại trong cung, hắn sẽ không có cơ hội đó. Cung chủ, chúng ta lập tức rời đi ở đây. Sở Mặc lập tức nói, quân Hàn Uyên thần sắc đông lạnh. Không cần, hắn đã tới, tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời vang lên một đạo mang theo mấy phần tối tăm thanh âm. Xem ra còn là ngươi hiểu rõ ta, Tả Dực vốn là không có chút huyết sắc nào mặt trở nên càng phát. Da trắng bệch khởi lai. Hắn xấu hổ cúi đầu, thuộc hạ đáng chết, hắn đã rất cẩn thận, cố ý trì hoãn mấy ngày thời gian mới về tới đây. Vốn tưởng rằng đã bỏ qua đại cung chủ, lại không nghĩ rằng, còn là đạo, Vân Sơ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy viện ngoại giữa không trung, nhất danh nam tử vút lên trời cao trong tai, màu xanh đậm cẩm bào thêu màu đen ngũ trảo kim long. Một anh tuấn mặt cùng quân Hàn Uyên có mấy phần ba phần tương tự. Khí thế lại mang theo cả vú lấp miệng em kiêu ngạo. Người này chính là bọn họ trong miệng Sở nói đại cung chủ. Xem ra ta chưa chết, người rất thất vọng, quân Hàn Uyên ngữ khí nhàn nhạt. Không giống với dĩ vãng lãnh đạm, càng tượng là một loại lãnh đến mức tận cùng hờ hững. Bất nam từ kia trên mặt đổi lại hung ác nham hiểm thần sắc. Thần sắc lộ ra tiếp tục tàn khốc, ta một chút cũng không thất vọng. Bởi vì tối nay, ta có thể triệt để nhượng ngươi ở tại chỗ này, Sở Mặc bỗng nhiên chắn trước mặt quân Hàn Uyên. Phẫn nộ nhìn thẳng nam tử kia, đại cung chủ ngươi không muốn ức hiếp người quá đáng. Qua lại năm tháng, cung chủ nơi trốn lễ nhượng với ngươi, này đó còn chưa đủ sao? Lễ nhượng, nam tử kia lạnh lùng cười, Hoàng Nghĩa 13 điện là của ta, không cần hắn nhượng, Kim Vũ Vệ là của ta. Không cần hắn nhượng, kế thừa Vân Tiêu Thần Điện nhân tóm lại là ta. Không cần hắn nhượng, chính là như thế một nhượng. Nhượng hắn thừa bị bao nhiêu? Tất cả mọi người nói, hắn có địa vị hôm nay, là quân Hàn Uyên hắn tặng cho hắn. Lại có ai biết, những thứ ấy đều là chính hắn kiên trì không ngừng nỗ lực phấn đấu có được. Quân Hàn Uyên môi tế vung lên một đạo trào phúng độ cung. Thực sự là đáng thương, ngươi nói ta đáng thương. Kia nam nhân thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên. Vậy ta hôm nay liền muốn nhìn, là ta đáng thương, còn là ngươi này liên tử cũng không thể chết già nhân đáng thương. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, bầu trời như hé một đạo bạo liệt lôi vân, ầm ầm thanh cuồn cuộn, thiên địa lung lay. Cường đại uy áp cơ hồ nhượng Vân Sơ hít thở không thông. Lúc này hắn mới phát hiện, này cái gọi là đại cung chủ thực sự rất mạnh rất mạnh. làm cho nàng có loại ở trước mặt hắn, mình chính là vẫn con sâu cái kiến như nhau nhỏ bé cảm giác. Ly khai ở đây, bên tai nổ tung một đạo lành lạnh thanh âm. Là Quân Hàn Nguyên, PS, canh thứ 3, hết chương.